cây hoa hồng thiếu nữ ngồi ở hoa lệ phòng giữa. Mỹ lệ trong mắt cũng đã đầy ngậm nhiệt lệ. Si ngốc thưởng thức trong miệng nước trà. Cảm giác được nó là khổ như vậy sáp. Khó có thể nuốt xuống. Lại cũng chỉ có thể nỗ lực nuốt xuống. Phí công hy vọng đang nó có thể hóa tan nước tiểu mùi vị. Ngã nhĩ hoa người trần truồng đứng ở tính sâu trong rừng. Bên chân là hai cái xinh đẹp trần nữ. Đang rơi vào trầm trầm đang ngủ mê man. Mà trước người có một gã thuần khiết xinh đẹp thánh nữ điện hạ. Đang dưng dưng mút ở côn thịt. Bi phấn xuống phía dưới nuốt nước tiểu. Ngã nhĩ hoa nhắm mắt lại. Vui sướng mà thả ra tồn chứ thật lâu nước tiểu. Cảm giác kia sướng mỹ khôn kể. Quả thực muốn cho hắn thoải mái bay lên trời đi. Nếu như nói lương tâm nói. Ngã nhĩ hoa có thể vớ ngực nói. Mình cơm tối thì quát. Uống thật nhiều nước. Hóa tan bàng quang cơ mặt dịch thể. Tung ra đi ra ngoài nước tiểu nhất định là trong trèo trong trèo. Một điểm mùi lạ cũng không có. Vì vậy, hắn có thể không hề quý ý. Thống khoái nhế nhại về phía xinh đẹp thánh nữ điện hạ trong miệng thả ra tồn chứ nước tiểu. Số lượng to lớn. Cơ hồ đem nàng rót ngất đi. Hồi lâu sau, ngã nhĩ hoa rốt cuộc tiểu xong. Côn thịt đã ở cái miệng nhỏ nhắn ra sức ngậm mút dưới cứng rắn. Đè ở trơn mềm cái lưới thơm tho thượng. Mê ni thánh nữ trên mặt chảy xuống nước mắt đã thấm ướt xiêm y. Nàng cũng chỉ có thể lặng lẽ khóc thút thít. Tiếp tục ngậm mút đang ngã nhĩ hoa côn thịt. Đem phía trên nước tiểu đều liếm khô tỉnh. Cùng nước bọt nuốt vào trong bụng. Một điểm cũng không lậu dưới. Uống xong ngã nhĩ hoa nước tiểu sau đó. Vị này đáng thương thánh nữ điện hạ đã là tuyệt vọng đến cực điểm. Thật sâu có tự sát ý niệm trong đầu. Nếu mà không phải sợ tỉ tỉ của mình cô khổ linh đinh, rơi vào vận mệnh bi thảm, nàng sớm đã thử đi tự sát. Ngã nhĩ hoa mỉm cười. Vuốt ve tóc của nàng tán thưởng nói, làm được không sai. Hôm nay chỉ tới đây thôi, chúc mừng ngươi trinh tiết lại bảo vệ một ngày đêm. Kiếm Lan thiếu nữ lặng lẽ nuốt xuống trong miệng cuối cùng một ngụm nước tiểu. Tại đây dạng cực độ khuất nhục dưới. Tâm linh đã chết lặng. Lại không nghe được hắn đang nói cái gì. Giống như nàng. Bi phấn chí cực cây hoa hồng thiếu nữ đã té nhào vào trên bàn trà. Làm bộ không thắng tiểu lực say ngã sáng dấp. Cũng đã đem bi phấn nhiệt lệ. Chiếu vào mình thánh nữ trường bào ốm tay áo mặt trên. Lúc sáng sớm đại quân ra khỏi thành. Hảo hảo đáng đáng hướng về phương hướng tây bắc bước đi. Xuất lính đại quân chính là ép ướp vương tử điện hạ cùng hắn thân nhất tin khe the Jin thống lính. Mà tùy quân đồng hành. Còn có sầm sắt nhi thánh nữ điện hạ. Trợ giúp hắn đang đi chinh phạt phổ cận hành tỉnh Giai An bá tước. Ở hai bên đường phố. Vô số dân chúng đều ra khỏi thành theo ở phía sau. Lớn tiếng hoan hô. Đưa mắt nhìn ép ướp vương tử điện hạ xuất quân ra khỏi thành. Đi chinh phạt không chịu phục tùng vương thất mệnh lệnh phản bội. Ngã nhĩ hoa mặc áo giáp. Uy phong lấm lấm xuất quân đi trước. Mang trên mặt mỉm cười nhàn nhạt. Này mãnh liệt nam tính mị lực tỏa ra mở ra. Làm cho vây xem các thiếu nữ trận trận kinh hô. Bị được cái này anh Tuấn vương tử điện hạ mê được bảy điên bát cũng. Hầu như nên vì hắn mê say điên cuồng. Ở nhai đảo bên cạnh. Một lượng hào hoa xe ngựa đậu ở chỗ này.